ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, dùng phạm tội mở ra lệ quỷ đại môn. 10 phần nguy hiểm, người bình thường công kích căn bản là không có cách đối quỷ vật linh thể tạo thành tổn thương. Chỉ có thức tỉnh siêu tự nhiên năng lực dị năng giả phương có thể chống lại. Lệ quỷ, so oán linh càng khủng bố hơn. Đồng thời bọn chúng cùng dị năng giả đều có được đủ loại quỷ dị khó lường siêu tự nhiên lực lượng thần bí. Loại năng lực này được xưng là nguyền rùa. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, có được hủy diệt dòng dã một tòa thành thị năng lực. Cực kỳ nguy hiểm, mỗi một cái lệ quỷ xuất hiện, đối thành thị hòa bình mà nói, đều có trọng đại uy hiếp. Cuối cùng liền là quỷ vương. Nhân loại trước mắt đã biết cường đại nhất quỷ vật đẳng cấp. Từng tại Đông Doanh xuất thế. Sau 7 ngày, Đông Doanh tuyên bố vong quốc. Toàn bộ hòn đảo bị khói đen che phủ. Không có người biết bên trong xảy ra chuyện gì. Cũng không ai dám tiến đến thăm dò. Mà Đông Doanh cũng thành huyết nguyệt thời đại về sau. Cái thứ nhất bị quỷ vật triệt để công hãm quốc gia. Cũng tính được là tên lưu sử sách. Xem hết phần này đối quỷ vật đẳng cấp phân chia hồ sơ. Sở Bắc cuối cùng là đối cái này thế giới mới tinh có một thứ đại khái hiểu rõ. Hắn đêm qua tao ngộ mua mạng quỷ. Không tính là lệ quỷ. Nhiều lắm là tính là một đám oán linh đạt thành đồng minh. Thành đoàn săn giết nhân loại. Sau đó chính là chuyện chính. Sở Bắc từ trang chủ giao diện xẹt qua. Đi tới linh võng khu giao dịch. Huyết nguyệt giáng lâm về sau. Nơi này nghiễm nhiên thành toàn thế giới dị năng giả trao đổi lẫn nhau một cái con đường. Nơi này ngư long hỗn tạp, ngoại trừ dị năng giả, thậm chí còn có thể sẽ có quỷ vật. Bất quá đã từng Sở Bắc cũng coi là khách quen của nơi này. Hắn quen thuộc sao động bàn phím, rất nhanh phát ra ngoài một đầu thiệp. Sở Bắc người sử dụng ít 10 phần điệu thấp, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, nam nhân chạm xăng dầu. Nữ nhân thẩm mỹ viện, bán ra mới mẻ oán linh quỷ thận, thành tâm muốn tới. Thiệp vừa phát ra ngoài không bao lâu, lập tức liền có người triển khai hồi phục. Lít nhà lít nhít một nhóm lớn nhắn lại, tất cả đều là nhà rãnh. Hôm qua vừa có quỷ vật gửi thư thực danh báo cáo có hay không lương dị năng giả cắt thận không? Đánh thuốc tê, hôm nay thận liền trưng bài. Cái này sẽ không phải là bản nhân đi. Ta nguyện xưng ngươi là sử thượng mạnh nhất ác nhân. Bán thận ta gặp qua. Nhưng là bán quỷ thận. Thà vẫn là thứ nhất. Thiếp chủ. Ta là học sinh. Thận có thể tặng không sao? Lại cho ta một cây cùng khoản gậy bóng chày. Hy vọng ngươi không muốn không biết tốt xấu. Thiệp một khi tuyên bố. Lập tức bị chống đỡ lôi cuốn. Hà. Những người này là làm sao biết gậy bóng chày sự tình? Sở Bắc thần sắc hơi ngạc nhiên, vội vàng tại bình luận khu hỏi thăm, kết quả để hắn khó có thể tin, lại có quỷ thực danh báo cáo ta phạm tội, hơn nữa còn vỗ xuống video phát đến internet. Sở Bắc ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một vòng kinh hoàng. Bản địa quỷ đều như thế không nói quy tắc sao? Đều là ra lẫn vào, ngươi thế mà lộ ra ánh sáng ta, không có ý tứ a thân. Ta chỗ này thận đều là thông qua chính quy đường tắt có được. Ta không rõ các ngươi đang nói cái gì. Đối mặt đám người thảo phạt, Sở Bắc quyết định, cắn chết không nhận. Hắn nhưng là một cái biết pháp hiểu pháp, không phạm pháp công dân tốt. Làm sao lại làm ra, ép buộc người khác phạm pháp loạn kỳ cương hành vi. Cái này thuần túy là nói xấu. Đúng, chính là như vậy. Dù sao đoạn video kia bên trong cũng không có quay chụp đến hắn ngay mặt. Mà linh võng nghiêm mật tính cũng không có người có thể thông qua bản này thiệp tìm kiếm đến hắn. Bất kỳ tin tức gì, căn bản sẽ không có người đoán được thân phận của hắn. Đúng thế, đánh xong một hàng kia chữ. Sở Bắc ánh mắt dần dần tự tin. Đã không ai có thể tra được là hắn làm. Vậy hắn sợ cái dám nha. Hắn nhanh chóng đem trước câu nói kia xóa bỏ. Một lần nữa biên tập một chút. Lúc này mới phát ra ngoài. Nội dung là. Không tệ. Video này bên trên người đúng là ta. Năm đó quỷ vật có thể sử dụng phạm tội mở ra chúng ta Hoa Quốc đại môn. Ta nghĩ, ta cũng có thể dùng phạm tội mở ra bọn chúng. Chấm than, linh võng bên trên nước bạn đều bị Sở Bắc cái này kinh thế hãi tục ngôn luận rung động. Mới mở miệng, liền biết là già phần tử phạm tội. Thần mẹ nó dùng phạm tội mở ra quỷ vật đại môn. Lần đầu nhìn thấy lại có thể có người có thể đem phạm tội nói như thế tươi mát thoát tục. Lão phu trà trộn linh võng hơn 10 năm. Chưa bao giờ thấy qua như thế dũng mãnh thiện chiến chi mãnh tướng. Mau tới người, đem ta chặt, cho đại ca trợ trợ hứng. Đời ta cướp bóc đốt giết, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, vốn cho rằng đã là ác nhân đỉnh phong. Lại không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế gian lại còn có lâu chủ dạng này cùng cực ác nhân. Ta trước quỳ vì kính, linh võng có ác nhân, kỳ danh là lâu chủ. Lâu chủ chi ác, một nồi hầm không hạ, chấm ngoặc kép, lão tài xế, tại, thận còn gì nữa không? Khổ đợi mấy canh giờ, Sở Bắc là tại rất nghiêm chỉnh buôn bán quỷ thận, có thể linh võng nước bạn nhóm đều không thế nào đứng đắn. Đang lúc hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, rốt cục có người đi lên hỏi giá, có hy vọng, trước mắt của hắn lập tức sáng lên, vội vàng hồi phục, thân. Hàng của ta nguyên tuyệt đối sung túc, chỉ cần tiền đúng chỗ, hàng tuyệt đối đến, ta cam đoan, đều là tươi mới, tuổi thọ quỷ trước khi chết nói cho hắn không ít đồng loại tọa độ. Đây đều là hắn quý giá có thể di động tài sản a. Hàng ta muốn hết, ta cũng là cửu giang khu, người không muốn bán cho người khác. Buổi tối hôm nay một điểm, chúng ta tại, giao dịch. Vị này tài khoản vì lão tài xế nước bạn phá lệ hào khí. Ngay cả giá cả cũng không hỏi. Trực tiếp phát tới một chuỗi địa chỉ. Cuối cùng đem cái này đống đồ vô dụng cho bán đi. Nửa đêm giao dịch, đối Sở Bắc tới nói. Không có vấn đề gì. Tại nguyên chủ trong trí nhớ. Trước kia quy tắc cũng xác thực là như vậy. Dù sao làm đều không phải là cái gì gặp ánh sáng chuyện tốt. Sở Bắc quên một điểm. Bây giờ thế giới đã không phải là hắn lúc đầu thời đại kia. Hiện tại thành phố này 12 giờ trước kia thuộc về nhân loại. 12 giờ về sau bách quỷ dạ hành. Người bình thường căn bản không thể lại tại nửa đêm 12 giờ về sau đi ra ngoài. Hắn tâm tình thật tốt. Chuẩn bị đi dưới lầu tiệm cơm lớn ăn trực một bữa. Hảo hảo khao hạ chính mình. Vừa ra cửa, liền nghe cửa đối diện truyền đến tiếng ồn ào. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất dặm mới khai phá đầu kia đông doanh đường phố cháy rồi. Quỷ dị chính là thế lửa dập tắt lưu lại một con số. 7, 7, điều này đại biểu cái gì? Còn có thể có cái gì? Tiền bối tức giận rồi thôi. Bọn này quên gốc đồ chơi. Thật sự là tốt vết sẹo liền quên đau nhức. Sở Bắc dừng bước, ở bên cạnh nghe trong chốc lát. Nguyên lai là trước đó vài ngày. Có người lấy kỷ niệm tại huyết nguyệt thời đại cái thứ nhất diệt quốc tiểu quốc. Mở phát ra một đầu đông danh phong tình đường phố. Kết quả gây dựng cùng ngay. Liền ngoài ý muốn cháy. Chết không ít người. Có ý thứ nhất chính là. Thiêu đốt qua đi cao ốc. Còn để lại một cái giữ tợn 7 chữ. Nếu như là tại huyết nguyệt giáng lâm trước đó xảy ra chuyện như vậy. Có thể sẽ không có nhiều người nghĩ. Nhưng là hiện tại. Liền không phải do tất cả mọi người suy nghĩ nhiều. 7. Trong lịch sử cái số này cũng không bình thường. Có người suy đoán là đông danh phong tình đường phố thành lập tức giận rồi trận kia sự kiện bên trong hy sinh tiền. Bối, bọn hắn trở về, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.